người tiền nhiệm tìm được Kim Đỉnh trên Nga Mi Sơn. Tìm được ta, lão già u sầu nói. Hắn cho ta biết, công đức của hắn đã viên mãn, chuẩn bị phi thăng tiên giới. Cần tìm một người kế nhiệm. Hắn kể lại nhiệm vụ cho ta. Ta trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau chưa khôi phục tinh thần. Hắn nói cho ta biết, chỉ cần ta làm tốt chuyện này, tương lai công đức viên mãn là có thể như hắn, phi thăng thành tiên. Hứa Ứng lắc đầu cười nói. Ngươi tin? Lão già u sầu nói. Đương nhiên ta không tin. Nhưng hắn độ kiếp ngay trước mặt ta. Chu Thiên Chính Thần ở thế giới thiên đạo dồn dập xuất hiện. Thiên kiếp chỉ giáng mấy luồng lôi kiếp tượng trưng. Lúc này ta không thể không tin. Hứa Ứng la lên thất thanh. Ý ngươi nói hắn thật sự phi thăng? Lão già u sầu nói. Đúng, thật sự. Hứa Ứng truy hỏi. Hắn vượt qua thiên kiếp? Lão già u sầu nói. Rất dễ dàng. Thiên kiếp của hắn chỉ bao phủ phạm vi vài dặm. Đừng nói luyện khí sĩ phi thăng kỳ như hắn. Không khéo luyện khí sĩ vừa tu thành nguyên thần cũng có thể vượt qua. Hứa Ứng nói. Ngươi quan sát hắn phi thăng? Lão già u sầu gật đầu. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi. Cường độ thiên kiếp có thể khống chế. Y không nhịn được nói. Thiên kiếp bị người khác khống chế. Chứng tỏ thiên kiếp vốn là bất công. Người này ngồi trên chỗ cao. Có thể khống chế cường độ thiên kiếp. Muốn cho ai phi thăng là người đó phi thăng. Vì sao không phản kháng? Vì sao không lật đổ loại bất công này? Y lớn tiếng nói. Phủ Nghị, các ngươi không nên căm thù người phi thăng cuối cùng. Các ngươi nên căm thù kẻ khống chế thiên kiếp. Là bọn chúng không để các ngươi phi thăng. Lão già u sầu nhìn y với vẻ kỳ quái. Đợi y nói xong xuôi mới cười lạnh nói. Ngươi định tạo phản à? Hứa Ứng ngạc nhiên. Miệng lẩm bẩm. Không nên à, lão già u sầu cười lạnh nói. Đương nhiên là không. Người biết cấp trên là gì không? Là tiên giới. Người làm phản tiên giới. Tiên nhân chỉ giơ ngón tay là đè chết ngươi rồi. Hơn nữa năng lượng của tiên nhân cao siêu như vậy. Mở một cánh cửa cho hậu bối thì đã sao? Đối với những người khác thì cánh cửa đó khác nào giam cầm. Sao lại nói là bất công? Có trách thì trách phi thăng giả siêu cấp ấy. Lão hung ác nói, chính hắn đã đẩy thiên kiếp tới mức mọi người không cách nào vượt qua. Là hắn trói buộc tất cả mọi người tới chết. Là hắn phá hủy luyện khí. Cũng chính hắn gây ra thảm kịch ăn thịt na tiên. Lão già u sầu sắc mặt ác độc. Tức giận nói, ngươi tưởng ta muốn ăn thịt na tiên? Ngươi tưởng những luyện khí sĩ kia muốn ăn thịt na tiên? Chẳng phải bị phi thăng giả siêu cấp đó ép à? Không có hắn thì làm gì có nhiều chuyện ác như vậy. Hứa Ứng càng kinh ngạc. Lão già u sầu thở hổn hển chửi thề một câu rồi tiếp tục nói. Sau khi ta thấy người tiền nhiệm của ta phi thăng, ta cũng kích động hẳn lên. Ý thức được có lẽ đây là cơ hội duy nhất cho ta nhảy khỏi cấp bậc luyện khí sĩ. Phi thăng thành tiên nhân. Ta muốn phi thăng. Ta muốn thành tiên. Ta không muốn chết dưới hạ giới cùng những luyện khí sĩ khác. Cách chương.